Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, đệ 31 trang. Phù Xuyên quan sát hạ những người này biểu tình tư thái. Trong lòng hơi hơi lộp bộp. Đã nhìn ra, xem ra này nhóm người cũng không như vậy bổn. Không bị ta lừa gạt qua đi. Từ thời gian đi lên giảng xem như nhạy bén, kia vì sao dễ dàng như vậy bị nam chủ lừa gạt. Cùng phen não tàn dường như, nói gì đều tin, thả tình cảm bị tả hữu. Chuyên nghiệp tính cũng chưa, chẳng lẽ là bởi vì đối phương là nam chủ, mà chính mình là pháo hôi. Nếu là như thế này, về sau gặp được mặt khác NPC, chẳng phải là cũng thực dễ dàng bị nam chủ ảnh hưởng. Đây là thuộc về vai chính Bắc sao? Hàng Chí Quang Hoàn, Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới trong trò chơi nào đó cốt truyện giả thiết vai chính tiếp xúc nào đó. NPC thời điểm, những cái đó NPC phản ứng kỳ thật là bị giả thiết tốt, trong lòng có chút trầm thấp. Nhưng mặt ngoài không lộ thanh sắc, ngược lại hưng phấn buồn cười, đồng ý đồng ý. Đa tạ đồng chí a, quá cảm tạ, vừa lúc Chu Lâm Lang vào được. Nhìn đến người này vì lấy chi phiếu, tê liệt phế tài lập tức liền trôi chảy bò xuống dưới. Tinh thần phấn chấn, khí phách hăng hái, còn hiểu được đương trường kiểm nghiệm chi phiếu thật giả xem bạc giam cục phiếu chọc. Liền kém tại chỗ nhảy disco, Chu Lâm Lang, ngoặc kép, xuất phát từ đối nàng này phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt phản hồi. Chu Lâm Lang ở cửa lướt nhẹ một câu, quá kích động dễ dàng banh hư miệng vết thương. Cho nàng một lần nữa băng bó hạ, một giờ sau. Phi thuyền trực tiếp qua thành trấn trên không. Tới Lý Thị khai thác mỏ công ty căn cứ, đã từng. Nơi này là đối với sở hữu X5 tinh dân chạy nạn là tối cao điện phủ. Là bọn họ đời này đều khó có thể với tới thế giới. Là phía dưới thành chỉ mỗi ngày tràn đầy rỉ sắt cùng xú mương vị phiêu không đến địa phương, căn cứ. Phía trước trên quảng trường. Lý Thị công ty người đều chờ đợi. Tinh anh quần thể sao? Một thân tây trang dày da, mỉm cười ôn nhuận, nói chuyện khi tích thủy bất lậu. Thả kia người phụ trách còn không quên hỏi, không biết Tạ tiểu công tử ở đâu? Tạ gia bên kia đảo cũng hỏi, cũng là duyên phận, thế nhưng làm chư vị đại nhân cứu, ở đâu? Này không phải tại đây sao? Một người chỉ hạ, người phụ trách vừa thấy biểu tình trừ hạ, bị băng bó thành cẩu đầu nhân ngồi ở trên xe lăn Phù Xuyên xấu hổ cười. Nghiêng liếc hạ cách đó không xa cùng Lý Thị lão tổng bắt tay Chu Lâm Lang. Hơn nữa người này còn ngầm đồng ý Tần Mân Phong chạm nàng phía sau, đảo như là một loại khẳng định. Cùng che chở, a này xem như nàng nhắc nhở thất bại. Vị này kiểm sát trưởng Bạch Phú Mỹ chính mình rơi vào đi. Vẫn là nhắc nhở thành công. Nàng tự cấp vị này nam chủ hạ bộ đâu. Nhưng nhìn nam chủ giống như còn rất vui vẻ. Như cưới tới rồi Kim Phượng Hoàng 200 cân đại mập mạp dường như Tần Mân Phong kỳ thật lo sợ. Bất an vài thiên. Đương nhìn đến Chu Lâm Lang đối Phù Xuyên khinh thường nhìn lại. Thả đem chính mình bày ra vì người một nhà. Hắn cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đã được đến đối phương một nửa phương tâm. Kế tiếp chỉ cần tăng lên chính mình. Được đến gia tộc nàng tán thành, trên cơ bản con rể là không chạy, khai giảng quý muốn tới. Hắn đến nắm chặt thời gian tiến vào cao đẳng học phủ, Tần Mân Phong là đi theo kiểm sát trưởng nhóm. Đi ứng phó Lý Thị Tinh Anh đi, bài tra kiểm duyệt, hắn có thể hay không bị Lý Thị chú ý. Phù Xuyên quản không được, dù sao người này có nam chủ quang hoàn, so sánh với Tần Mân Phong, người một nhà đãi ngộ. Nàng liền cùng ngồi tù giống nhau. Bên người tùy thời có hai cái cảnh vệ nhìn ngạch. Đại ca, ta đã đến khu vực an toàn. Các ngươi đại nhưng không cần như vậy nhìn ta. Chu kiểm nói ngươi hành động không tiện. Xe lăn đều cho. Cũng không kém hai cái cảnh vệ. Vạn nhất ngươi tứ chi không cần lên không được WC. Một đầu tay tiến bồn cầu bên trong chết đuối. Trách nhiệm còn phải nàng bối. Hảo độc a. Này bà nương, Phù Xuyên bị giám thị, muốn đi hoạt động hạ gân cốt đều không được, chỉ có thể chờ, nhàn rỗi nhàm chán. Nàng làm đại sảnh xã giao tiểu tỷ tỷ mở ra quang não xem tin tức hoa hòe loè loẹt. nhưng đương nhìn đến khai giảng quý tin tức khi Phù Xuyên nghiêm túc vài phần, nàng rất rõ ràng. Áo thuật vương tọa thế giới trung tâm nội dung chính là học viện phái so đấu cộng phó bản thế giới. Một đám cảnh tượng tăng lên. Vũ lực bức cách vượt giai cấp, cường giả vi tôn thế giới, áo thuật sư là thực yêu cầu tri thức hệ. Thống làm bỏ thêm vào chức nghiệp. Quang có kỹ năng thư cũng chỉ có thể là người chơi. Ngắn lại không được ngâm tụng thời gian cùng kỹ năng hiệu suất. Cuối cùng sẽ bị thời đại vứt bỏ, khoảng cách khai giảng quý còn có 15 thiên. Căn cứ trước mặt giáo dục bộ ban bố áo thuật mệnh lệnh điểm chính. Đem tiến thêm một bước tăng lên áo thuật sư đãi ngộ. Cũng mở rộng đế quốc bộ môn đối áo thuật sư trúng tuyển. Lấy bị 10 năm một lần Hắc Diệu Quân Viễn Trinh phó bản buông xuống nhu cầu, Hắc Diệu Quân Viễn Trinh, Phù Xuyên nghĩ tới, ở cốt truyện bắt đầu lúc đầu. Áo thuật vương tọa khúc dạo đầu chính là đế quốc lao tù bị một đám hắc ám cường giả công phá. Tàn sát, cũng từ giữa cứu đi một bí mật nhân vật. Này nhân vật chính là đế quốc lớn nhất phản loạn thế lực Hắc Diệu thủ tịch đại áo thuật sư Hắc Trạch. Hắc Trạch là cái quân sư nhân vật. Hắn nắm giữ phản loạn quân vũ lực phục bàn tuyệt đại bí mật. Cho nên đế quốc muốn thành lập quân viễn trinh đi thảo phạt nó. Nhưng khắp nơi chiến tuyến căng thẳng. Thả Hắc Diệu tồn tại đặc điểm là giải rác bí ẩn. Thả Hắc Trạch áo pháp đặc điểm là có thể mê hoặc hắc ám sinh vật tiến vào cuồng hóa trạng thái. Trực tiếp uy hiếp con dân an toàn. Cho nên đế quốc tưởng khởi động dân gian áo thuật sư lực lượng. Ở như vậy bối cảnh hạ. Mở rộng dân gian áo thuật lực lượng thế ở phải làm. Học viện là nhất hữu hiệu ngôi cao. 15 thiên. Nàng đến trước nhập tạ ra lấy được tổng cộng hợp pháp công dân thân phận. Sau đó nhìn xem có thể hay không dùng tạ ra lục huyết quý tộc thân phận tiến vào một cái cụ bị ghi. Danh áo thuật sư tư cách bình thường cao trung, nếu này có thể đạt thành. Tạ ra bên kia có chút phiền phức cũng có thể nhẫn, Phù Xuyên tính toán. Chờ đến hai chân đều mau tê mỏi. Tam giờ sau, thẩm tra kết thúc, Chu Lâm Lang ra tới. Vừa lúc này bên ngoài rớt xuống một khác chiếc phi thuyền, tạ thị người tới, một khác phê hộ vệ. Một cái khác hộ vệ đội trưởng. Đồng dạng đối cái này tư sinh tử khinh thường nhìn lại. Cùng Lý thị khách nhân bộ xong sau, liền mang theo Phù Xuyên đi rồi, đi thời điểm, Phù Xuyên còn ở kêu, có người muốn giết ta, phụ thân cho các ngươi tra xét không? Ta không đi, ta hiện tại không đi, ta đảo muốn nhìn ai muốn giết ta, lại là đạo phỉ lại là bầy sói, này bình thường sao, này không bình thường, Khắc Lệ thiếu gia, những việc này về sau sẽ tra. Người vẫn là trước theo chúng ta đi đi. Đây là gia chủ mệnh lệnh. Hết chương.